Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 713, đại trận che trời. Điên đảo, càn khôn, lấy lúc nãy phun ra máu tươi làm dẫn, tay nhỏ lần nữa cấp tốc kết ấn, đúng là đạo pháp phía dưới. Thuật pháp bên trong chí tôn đến nhất 108 pháp thuật thần thông một trong. Điên đảo, càn khôn, 108 pháp thuật thần thông này Diệp Chân không có tư tàng. Tất cả đều truyền thụ cho bốn vị phu nhân của mình. Chẳng qua cũng như Hồng Quân đạo tổ lời nói, tuy là đạo pháp phía dưới, thuật pháp số 1, tương ứng điều kiện tu luyện cùng khó khăn cũng là không giống. Cho tới bây giờ, chỉ nhược hai người Triệu Mẫn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể sử dụng 5 loại thần thông. Tiểu Bạch thứ 2 12 chồng, Thải Lân lại là 15 chồng. Cái này điên đảo càn khôn cũng là Thải Lân nắm giữ thứ 16 chồng. Mười mấy năm qua, quyết định kế hoạch về sau, Thải Lân thuận lợi mỗi ngày mỗi đêm tu luyện. Bây giờ cuối cùng đã tới đăng đường nhập thất trình độ. Như Diệp Chân ở trần đường quan ăn miếng trả miếng khác biệt. Bởi vì cần điên đảo cũng không phải càn khôn, mà kinh khủng lôi phạt, cho nên liền muốn kết ấn, đem uy năng ngưng kết ở trong phạm vi nhất định. Thải Lân tất nhiên là không thể cùng Diệp Chân thích làm gì thì làm so sánh với. Nhưng dựa vào đăng đường nhập thất đảo chuyển càn khôn, ngưng ra một vòng trăm trượng chiều rộng, vừa vặn có thể khống chế lôi trụ pháp bàn lại là có thể. Không dám chậm trễ, pháp lực trong cơ thể dốc sức bạo phát, pháp bàn thời gian dần trôi qua xuyên thấu qua đế đạo kim luân. Thay phòng ngự trách nhiệm, không chỉ có như vậy, này cũng chuyển càn khôn tác dụng cũng là căn cứ tâm ý chuyển đổi càn khôn. Thải Lân muốn từ không phải chuyển đổi càn khôn mà, khẽ kêu một tiếng. Pháp bàn trong nháy mắt nghiêng về, nguyên bản cho đến đánh tới lôi trụ trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Thẳng tắp hướng phía thông thiên tháp tầng cao nhất đạo trường nổ xuống. Đánh, một tiếng vang thật lớn, cả triều ca đều vì dừng lại rung động không dứt. Nhưng kỳ quái là, có kinh khủng uy năng, ở Đại La Kim Tiên cũng không cách nào chống cự lôi phạt oanh kích. Đây chỉ là thế gian bình thường đất đá xây dựng thông thiên tháp. Mặc dù nhìn hùng vĩ, nhưng lại có thể nào ở lôi phạt oanh kích xuống may mắn còn sống sót. Lại chớ có nói thông thiên tháp này, cả tòa triều ca thành, cùng trong triều ca thành trăm vạn sinh linh sợ đều muốn trong nháy mắt mẫn diệt. Bách tính của triều ca thành Thải Lân không cần thiết, nhưng lần này nếu thất thủ, chỉ nhược Triệu Mẫn hai vị muội muội, còn có coi là người nhà một đám thần khí sợ là đều muốn bỏ mạng. Vô luận cái này, vẫn là mình phu quân đại kế, Thải Lân đều không cho phép thất bại. Quá trình này nhìn như dài dằng dặc, nhưng đều là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Chẳng qua là loại chuyện như vậy Diệp Chân thế nào cho phép nó phát sinh. Ở lôi trụ đánh vào thông thiên đỉnh trong nháy mắt, mặc dù khiến thông thiên tháp cấp tốc rung động, nhưng không có trong tưởng tượng trong nháy mắt mẫn diệt tình cảnh, mà là tại tiếp xúc trong nháy mắt, phảng phất có thứ gì kích hoạt lên, trong nháy mắt dây dưa đằng không dâng lên, những này dâng lên đồ vật tản ra ngũ thải quang mang, dựa theo một loại nào đó huyền ảo quỹ đạo dây dưa đồng thời, bện ra một tấm to lớn lưới. Liên tiếp lấy lần này mới thông thiên tháp, tấm lưới này ở tiếp xúc lôi trụ thời điểm, phảng phất đạt được bổ sung năng lượng, trong nháy mắt xuất hiện ở từng cái phương vị, tạo thành một tòa đại trận. Trước kia liên tiếp thông thiên tháp lưới liền trở thành hướng một loại nào đó càng vì hơn thâm ảo. Phức tạp đại trận chuyển vận năng lượng đường ống, đây là trần đường quan thiên kiếp nguyền rùa. Còn có nữ hoa thần thạch, hơn nữa hoàng hậu nương nương vậy mà, trong lòng sau khi kinh hãi, trong lòng Khương Tử Nha dâng lên vô tận nghi hoặc, đây là đang làm cái gì? Tản ra ngũ thải quang mang đúng là nữ hoa thạch, cũng kêu ngũ thải thần thạch, nhiều thế giới như vậy, trong tay Diệp Chân đã có không ít nữ oa ngũ thải thần thạch. Ngũ thải thần thạch này vốn là có thể thu nạp thiên địa linh khí cho mình dùng. Diệp Chân càng nghĩ, cũng chỉ có ngũ thải thần thạch có thể ở trong nháy mắt đã dung nạp lượng lớn lôi phạt chi lực. Thông qua trận pháp, ở đem những này trải qua ngũ thải thần thạch loại bỏ. Có chút ít giảm sóc lôi phạt chi lực thông qua trận trải hướng chảy thông thiên tháp. Thông thiên tháp mặc dù chỉ là bình thường tài liệu xây dựng, nhưng trong đó trận pháp thế nhưng là vòng vòng đan xen. Làm trận nhãn đồ vật mỗi một dạng đều không giống. Có thể nói cái tháp này đã lại cao nhất khoa học kỹ thuật thành phần. Lại có Diệp Chân ở nhiều cái vị diện đoạt được kết tinh dung hợp lại cùng nhau. Thông qua một tầng đại trận đem những này lôi phạt lần nữa thuận lợi thong thả về sau tất cả đều. Chuyển vận đạo thần khí trong ngọc hành. Ngọc hành này chính là Diệp Chân đế đạo pháp tác bên trong một món bảo vật. Trước kia cũng đã nói qua, cái này thời gian 20 năm, đại thương mỗi một nhà gần như đều thờ phụng Diệp Chân pho tượng. Cái này mỗi một vị hưởng thụ hương hỏa pho tượng đều là trận nhãn. Cùng Diệp Chân, cùng trong thông thiên tháp ngọc hành chặt chẽ tương liên, huyết đồ chi trận, dung hợp rất nhiều đại trận về sau. Hơn nữa thánh nhân chỉ điểm, lấy đại thương bản đồ là trận bàn, vạn dân tín ngưỡng là trận nhãn, thông thiên tháp làm trận cơ, chế tạo một tọa tiền không cổ nhân đại trận. Diệp Chân đem nó mệnh danh là đại trận che trời. Kế hoạch thay đổi trước sau đại trận che trời. Khác biệt duy nhất chính là lôi phạt chi lực này. Chẳng qua rút dây động rừng. Nếu có trong lý tưởng lôi phạt chi lực, đại trận che trời này coi như không chỉ là che khuất đại năng cặp mắt đơn giản như vậy. Trừ phi thánh nhân đích thân đến, lại không có thánh nhân khác ngăn trở. Nếu không đại thương này ở tiên thiên liền có thể đứng ở thế bất bại. Trong đó diệu dụng càng vô tận. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Chân thuận lợi mượn mình có thể làm lẫn lộn thiên cơ đặc chất. Từ bỏ bế quan tu luyện, rất nhiều sự nghi đều tự thân ra tay. Nếu không kế hoạch đến một nửa sợ sẽ chết yểu. Nhưng, muốn hoàn thành tòa này xưa nay chưa từng có tuyệt thế đại trận cũng không phải đơn giản như vậy. Hay a, cảm thụ được trong cơ thể cấp tốc trôi qua pháp lực. Cho dù được sự giúp đỡ của bàn đào cố gắng tu luyện đã đạt tới cảnh giới kim tiên thải lân cũng có chút không chống nổi, chẳng qua càng là như vậy, thải lân thuận lợi càng là phải hoàn thành sứ mạng của mình. Khẽ kêu qua đi, cũng là bất kể hậu quả bạo phát pháp lực trong cơ thể. Chẳng qua là lôi phạt chi lực này quả thực kinh khủng cực kỳ. Coi như Diệp Chân ở rời đi đến đây đồng thời, đã suy yếu tuyệt đại chưa thể, cũng dung nhập khí tức của mình trợ giúp thải lân giảm bớt áp lực. Nhưng chung trà thời gian qua đi, trong cơ thể thải lân pháp lực đã từ từ khô kiệt. Điên đảo càn khôn pháp bàn cũng không bằng trước kia sáng. Thậm chí ở lôi trụ oanh kích bên trong đã từ từ bắt đầu lui về sau. Mắt thấy như vậy là thải lân hộ pháp chỉ nhược triệu mẫn phiêu nhiên nhi khởi. Cái này điên đảo càn khôn thuật pháp hai nữ mặc dù sẽ không, nhưng từ nữ một mực đang cùng nhau tu luyện, cùng Diệp Chân chăn lớn, lẫn nhau trong cơ thể đã sớm có đối phương khí tức. Bởi vậy truyền thâu pháp lực này cũng là hiệu suất cao. Có hai vị muội muội pháp lực ủng hộ, thải lân lông mi rốt cuộc thư hoãn một chút, lúc này cũng không rảnh nói chuyện. Chỉ có toàn lực duy trì pháp bàn, cho đến đại trận công thành. Ầm ầm, một lát sau, triệu mẫn trong cơ thể chỉ nhược pháp lực cũng còn thừa không có mấy. Không biết thu nạp bao nhiêu lôi phạt chi lực thông thiên tháp kèm theo một trận kịch liệt yêu hoàng. Mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một loại nào đó huyền ảo hoa văn lại tử sắc điện quang lượn lờ. Đây là mở ra đại trận bước thứ nhất. Căn cứ Diệp Chân giải thích, thông thiên tháp biểu xuất hiện dị tượng cũng là bước thứ nhất hoàn thành thời điểm. Nhưng thải lân lại một chút cũng không vui, mình cùng hai vị muội muội pháp lực trong cơ thể đều đã muốn khô kiệt. Mở ra đại trận lại chẳng qua là hoàn thành một bước. Phải biết hoàn toàn mở ra đại trận cũng phải cần ba bước. Hơn nữa mỗi tiến một bước đều so với trước muốn khó khăn nhiều lắm. Chủ mẫu chớ hoảng sợ. Trước Tử Thanh tới trợ trận. Sạc, một tiếng kinh ngạc thiên kiếm minh thanh âm vang lên. Hai người Tử Thanh trong nháy mắt biến thành hai thanh thần kiếm phá toái hư không. Lại cấp tốc bay về phía hai cái phương hướng ngược nhau. Cực kỳ tím thiên địa đều không thể che giấu cả hai ánh sáng. Nhưng đến tại chỗ rất xa, hai thuận lợi lại cùng nhau quay đầu lại, lấy tốc độ nhanh hơn đụng vào nhau. Cái này, lại là cái gì? Một mực chú ý Khương Tử Nha chau mày. Cũng không phải hắn cho nên rơi xuống nông cạn. Pháp bảo hóa thành hình người loại chuyện như vậy hồng hoang thời kỳ có lẽ không ít. Nhưng bây giờ, nhưng Tử Thanh hai đạo lưu quang đụng nhau về sau, cũng không có đưa tới bất kỳ dung chuyển. Ngược lại còn biến mất trong nháy mắt. Nhưng ngay sau đó, một cái chừng hai gian phòng lớn nhỏ màu sắc rực rỡ quang cầu ở đụng nhau địa phương trống. Giống hiện, đây cũng là Tử Thanh song kiếm hợp bích về sau biểu tượng. Thoát ly hình kiếm, hóa thành hư vô chi kiếm. Nhưng trong cơ thể đến từ Diệp Chân pháp lực lại là thật sự. Giữa cái này màu sắc rực rỡ quang cầu lấy vượt quá kết hợp trước gấp mấy lần tốc độ đi tới ba nữ. Sau lưng, trong chốc lát, quang cầu bắt đầu xoay tròn. Mắt trần có thể thấy, nhu hòa màu sắc rực rỡ ánh sáng đổ hướng về phía ba nữ. Bị ánh sáng bao phủ, ba nữ có được đều cảm giác pháp lực trong cơ thể đang lấy vượt ra khỏi tiêu hao tốc độ khôi phục. Tử Thanh song kiếm mặc dù có hình người, nhưng bản chất chính là một thanh kiếm. Linh lực trong cơ thể hoàn toàn đến từ Diệp Chân. Thải Lân đương nhiên không cần phải nói. Trong tứ nữ cùng Diệp Chân ràng buộc sâu nhất chính là nàng. Triệu Mẫn cùng Chỉ Nhược, cùng các nàng cho Thải Lân chuyển vận pháp lực. Thân thể đối với Diệp Chân pháp lực không có chút nào sức đề kháng. Dù sao, quá trình này kéo dài thời gian một nén nhang, màu tím lôi trụ vẫn không có ngừng nghỉ ý tứ. Thông thiên tháp lại bên ngoài thân lôi đình lại là càng ngày càng nhiều. Chẳng qua ở trận pháp trói buộc xuống cũng không có bạo phát. Nhưng, lôi phạt chi lực đã tụ tập nói trình độ nhất định. Một tiếng chân choáng chiều ca thành non nửa bách tính tiếng oanh minh bên trong. Lôi đình đột nhiên bạo liệt. Chẳng qua lôi đình bạo liệt này cũng không đem chiều ca thành từ nhân giới xóa đi. Mà giống thiên nữ tán hoa, dày đặc hướng bốn phương tám hướng dâng trào đi. Vô cùng vô tận, một phần trong đó rơi vào chiều ca thành chúng. Thời gian trong nháy mắt, cả tòa trên bầu trời chiều ca thành tựa như cùng xuống một trận lôi đình màu tím mưa to. Càng nhiều lôi đình lại là hướng phía bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. Trần Đường Quan tự nhiên cũng ở trong đó, thấy được trên bầu trời ùn ùn kéo đến, nhỏ như sợi tóc lôi đình rơi xuống, vẫn tại chuyển hóa phun ra lôi phạt chi lực, long thể trạng thái Diệp Chân trong con mắt lớn lóe lên một tia mừng rỡ cùng ngưng trọng. Bởi vì ở những này rơi xuống lôi đình bên trong, Diệp Chân đã nhận ra một chút cực kỳ không rõ ràng. Không phải thuộc về Thải Lân pháp lực khí tức. Cái này đã nói Thải Lân đã không chịu nổi. Cần trợ giúp, có thể về sau tiêu hao. Nếu so với cái này bộ hai bước thứ nhất cộng lại còn toán cao cấp lần. Trong lòng ngưng tụ, trong lòng Diệp Chân gấp nghĩ. Sư phụ rốt cuộc đang làm gì? Cái này giống thiên kiếp lại tựa hồ không có bất kỳ cái gì uy lực đồ. Chơi là cái gì vui? Na Cha đầy mắt tò mò giơ lên tay nhỏ, chộp tới mỗ một đạo nhỏ như sợi tóc lôi phạt chi lực. Nhưng lôi phạt chi lực này lại phảng phất hư ảo đồng dạng. Trực tiếp xuyên qua tay nhỏ Na Cha rơi về phía mỗ đống tàn phá không hoàn toàn dân cư bên trong. Như vậy, chớ có nói Na Cha không rõ ràng cho lắm. Động tĩnh lớn như vậy, chư thiên đại năng như thế nào lại không phát hiện được. Nhưng, trừ không tới một tay số lượng thánh nhân biết đến mục đích của Diệp Chân, chính là tam thập tam thiên bên ngoài Thái Thượng Lão Quân đều tính toán không thấu Diệp Chân rốt cuộc đang làm cái gì. Nhưng đến cảnh giới thánh nhân, chỉ cần cùng mình có liên lụy, dù lớn nhỏ, đều sẽ sinh lòng cảm ứng. Ở cái này đầy trời nghĩ như sợi tóc lôi phạt chi lực rơi xuống về sau, mấy vị thánh nhân cũng hơi hơi cau mày, trong lòng sinh ra một loại không vui chi tình. Theo bản năng thuận lợi cảm giác được, nếu để cho Diệp Chân muốn làm chuyện làm thành, đối với tự thân sợ là sẽ phải tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Thánh nhân không sợ phiền toái, nhưng cái này phiền toái sau lưng lại sinh ra vô tận biến số. Thôi được, bản tọa đúng là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có thể hay không đem cái này cổ quái đại trận bày ra. Thông Thiên đạo nhân khẽ cười một tiếng, chợt cong ngón búng ra năm đạo nhỏ bé lưu quang trong nháy mắt chui vào hư không. Nhắc tới trong đó người nào trong lòng nhất không thoải mái, thuận lợi không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nghi ngờ. Tại sao đương nhiên không cần phải nói, nhưng lại ở chuẩn bị xuất thủ ngăn lại. Thông Thiên đạo nhân đánh ra lưu quang trong nháy mắt đi tới trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khẽ nhíu mày, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo vung lên, người liền biến mất cái vô ảnh vô tung. Loại này tình hình không chỉ là trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện. Phương Tây hai vị thánh nhân, núp thiên đình cả ngày luyện đan Thái Thượng Lão Quân, cùng đồng giảng chỗ sâu hỗn độn động phủ, trong Hoa Hoàng cung nữ hoa tất cả đều biến mất thân hình. Thiên đạo trong vòng, thánh nhân muốn đi chỗ nào chẳng qua là tín niệm động cô thôi. Sáu vị thánh nhân đứng chung một chỗ, lại là mỗi người có tâm tư riêng. Không biết Thông Thiên sư huynh như vậy vội vàng khiến sư muội tới trước thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Nữ hoa mỉm cười nhẹ giọng nói. Rốt cuộc bởi vì cái gì? Nữ hoa cũng là cái này số rất ít người biết một trong, nhưng vừa vặn lại là Diệp Chân bên này người, cho nên liền trực tiếp lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Nghe vậy, Thông Thiên đạo nhân mỉm cười, trong lòng lại nghĩ đến thế nào nói bậy vừa thông suốt. Hắn động phủ này lúc này cùng nhân giới thời gian chênh lệch thế nhưng là phi thường to lớn. Cho dù đứng trước mặt lập, cùng mình đồng dạng đều là thánh nhân, nhưng cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Chỉ cần thời gian nói mấy câu, nâng trước mặt mấy tên này, mình cái kia tiểu hữu thành là thành, không thành cũng không có biện pháp. Dù sao trong lòng Thông Thiên đạo nhân cũng có so đo. Hiện tại còn không phải cùng mình hai vị huynh trưởng vạch mặt thời điểm. Ngay tại lúc đó, trong triều ca thành, tỷ tỷ, không chống nổi, chỉ nhược khuôn mặt nhỏ dị thường tái nhợt. Chỉ nhược cũng giống như nhau. Về phần tử thanh song kiếm đã từ kết hợp trạng thái lui đi ra, lại hai màu tím đen mờ đi không ánh sáng. Đồng dạng khuôn mặt nhỏ trắng bệch Thải Lân cảm nhận được trong cơ thể đã khô cạn pháp lực. Cắn răng, thuận lợi chuẩn bị tiêu hao tinh huyết đến bổ sung pháp lực. Sau đó đẩy lui hai vị muội muội. Nếu muốn hy sinh, bên kia một mình nàng là tốt. Chẳng qua là ý nghĩ vừa rồi dâng lên, một đạo cùng lôi trụ giống nhau ánh sáng vậy mà không bị điên đảo, càn khôn ảnh hưởng, cho đến xông vào trong cơ thể mình. Tỷ tỷ, chủ mẫu, mọi người sắp nứt cả tim gan, nhưng Thải Lân hai mắt lại là mãnh liệt sáng lên. Ta không sao, đây là phu quân thủ đoạn, phu quân đã tìm được biện pháp bổ sung pháp lực tiêu hao vấn đề. Các người tạm thời lui ra đi, Thải Lân khẽ kêu. Lại cảm nhận được trong cơ thể ở duy trì tiêu hao đồng thời, lần nữa chậm rãi tràn đầy pháp lực. Nguyên bản nàng cho là pháp bàn xuất hiện vấn đề, không có hoàn toàn chặn lôi trụ, nhưng ánh sáng như thể về sau không chỉ có không có đối tự thân tạo thành bất kỳ thương tổn gì, ngược lại bắt đầu ôn hòa bổ sung pháp lực trong cơ thể. Cái này quen thuộc đến xâm nhập linh hồn khí tức, lấy Thải Lân thông tuệ như thế nào lại đoán không ra chuyện ngọn nguồn. Chẳng qua là Thải Lân nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trái tim lại nhấc lên, phu quân vượt qua toàn lực. Lấy tay đoạn đem pháp lực truyền cho ta. Cái kia phu quân tự thân hiện trạng như thế nào? Vô luận như thế nào nghĩ, cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem chuyện trước mắt trước làm xong. Thời gian không biết qua mấy phần, nếu từ vạn mét thương khung trong coi nhân gian, sẽ phát hiện đại thương bản đồ bên trong sáng lên lít nhà lít nhít điểm sáng màu trắng. Những điểm sáng này hình như ở lấy tốc độ cực nhanh hướng cái nào đó điểm hội tụ. Bởi vì số lượng quá nhiều, những điểm sáng này bắn nhanh bên trong kéo màu trắng sợi tơ hội tụ vào một chỗ, vậy mà đem toàn bộ đại thương bản đồ hoàn toàn bao trùm. Chẳng qua là ở cái này bị bạch sắc quang mang hoàn toàn bao trùm trên bản đồ, có một cái điểm thật là sáng đến cực hạn. Nhưng không bao lâu, một tiếng thẳng tới thiên giới tiếng oanh minh qua đi, đại thương bản đồ vậy mà trong nháy mắt bị mê vụ chỗ che đẩy, rốt cuộc thấy không rõ trong đó mảy may. Chính là lúc này nằm ở hỗn độn giới bên trong sáu vị thánh nhân cũng như thế. Vậy mà thật khiến tên này làm thành, mà lấy tâm cảnh của thông thiên đạo nhân, lúc này cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng nói. Lúc trước Diệp Chân cùng thông thiên đạo nhân đưa ra kế hoạch này, thông thiên đạo nhân còn tốt sinh ra cười nhạo một phen, sau đó thuận lợi nói giỡn giống như mưa Diệp Chân nhập bọn thôi diễn. Vốn cho rằng chẳng qua là nói giỡn, coi như phía trước một khắc thông thiên đạo nhân cũng không thấy Diệp Chân sẽ thành công. Nhưng trước mắt lại, mơ hồ trong đó, thông thiên đạo nhân nhớ tới trước đây không lâu, Diệp Chân cho đại trận này đặt tên che trời. Trong cặp mắt kia chấp nhất cùng vẻ hưng phấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.